Lắng nghe trong gió, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Một tuần lễ có 7 ngày. 7 ngày có 168 tiếng đồng hồ. Trừ thời gian ăn ngủ ra, còn lại bao nhiêu tiếng đồng hồ? Để trở thành một hiệu thính viên nghe gió, tôi phải qua 8 tháng huấn luyện. Nếu tính theo giờ học cũng phải 2.000 giờ. Các hiệu thính viên khác cũng đều thế cả. Có một người miền Bắc tên là Lâm. Đó là một cô gái. Lúc đầu làm nhân viên tổng đài điện thoại, một tháng sau, cô nhận biết và nhớ được tất cả tiếng nói của mọi người trong đơn vị 701. Có được bản lĩnh ấy tất nhiên nên làm hiệu thính viên. Vậy là 3 tháng trước khi chúng tôi tốt nghiệp, Lâm được xếp kèm vào đội chúng tôi. Hồi đó, các sĩ quan huấn luyện không tin Lâm có thể tốt nghiệp cùng chúng tôi. Nhưng khi tốt nghiệp, điểm số của Lâm cao hơn hẳn, nhất là tốc độ ghi móc. Đó là bài học chính của chúng tôi. Bỏ xa mọi người, mỗi phút có thể nhận và ghi 224 mã điện báo. Bình quân gấp đôi số mã toàn đội chúng tôi lúc bấy giờ. Một năm sau, trong cuộc thi nhận và ghi tín hiệu móc của toàn ngành bưu điện cả nước, Lâm giành vô địch với thành tích nhận và ghi 261 mã điện báo. Một thời được mệnh danh là thiên binh thần tướng, tôi nói những chuyện ấy là để biết. Dù sao đi nữa thì một tuần sẽ không đủ để huấn luyện được một hiệu thính viên. Cho dù Bình có tài gấp 10 lần Lâm thần tướng, nhưng tôi không thể xin thêm thời gian. Không ai có thể, cho nên, tôi nghĩ, khả năng duy nhất của tôi là giảm bớt bài học, không mong Bình trở thành một hiệu thính viên đúng tiêu chuẩn. Mà dùng thời gian ngắn ngủi ấy nhồi nhét cho cậu ta những thứ căn bản nhất. Ví dụ tín hiệu móc. Ít nhất cậu ta phải nghe hiểu được. Ngoài ra, đối với những đài địch chúng tôi đã tìm thấy, cậu ta phải nghe đi nghe lại băng ghi âm, phân biệt được đặc trưng và sự khác nhau của chúng. Cái trước là thưởng thức, cái sau là cảm giác, cả hai cái phải đầy đủ để đến khi ngồi vào máy không bị bỡ ngỡ. Thì chỉ như thế, nhưng với 7 ngày chỉ có thể đủ để bắt đầu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đến chiều ngày thứ tư. Tôi đến văn phòng cục trưởng, báo cáo với ông về tình hình huấn luyện. Tôi nói, trình độ của Bình về mặt nào đó không thua kém Lâm thần tướng. Tôi nói, nếu không có gì trở ngại, cục trưởng có thể mời thủ trưởng đến xem. Cục trưởng vội cầm điện thoại, báo cáo tình hình với thủ trưởng Thiết. Ông Thiết cứ nghĩ mình nghe nhầm, bảo cục trưởng nhắc lại. Cục trưởng nhắc lại lời mời vừa nãy của tôi. Ông nói, cứ phải mắt thấy tai nghe. Anh có thời gian xin mời đến chứng kiến. Cách chương.